Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 166 tuyệt vọng cùng khò khè. Mặt trà, ngươi không phải muốn mua skin sao? Triệu Diệu hỏi dò, ta cho ngươi sung 100. Mua cho ngươi skin thế nào? Mua skin thì có ích lợi gì? Mặt trà cứ như vậy nằm thẳng tại Triệu Diệu trên tay. Hữu khí vô lực nói. Dù sao mua cũng là bị người treo lên đánh. Còn cũng bị người mắng skin chó. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu khuyên nhủ. Vậy ít nhất xuất A. Mà lại tốt skin còn có thể sách cao cấp. Thả kỹ năng tốc độ đều biến nhanh, vô dụng. Mặt trà vô cùng nhỏ bé nói. Giống như ta vậy phế meo. Đánh vương giả vinh diệu duy nhất giá trị liền là trở thành những cao thủ trang bức đánh mặt bàn đạp. Giận soạt tồn tại cảm giác đạo cụ. Đầu người phân số lên một con số mà thôi. Cái tên này, tuyệt vọng đến trình độ này. Ngày mai nhìn nhìn lại tình huống đi. Triệu Diệu ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Thầm nghĩ trong lòng, thực sự không được, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Buổi tối hôm đó, khò khè, khò khè, khò khè, to lớn ngáy to tiếng tràn ngập toàn bộ phòng ở. Triệu Diệu tựa hồ cũng có thể cảm giác được sàn nhà có đang hơi chấn động. Nhưng mà mông lung buồn ngủ khiến cho hắn đứng không dậy nổi. Dùng chăn mền bao lại đầu. Cưỡng ép nghĩ để cho mình ngủ mất. Nửa giờ sau, hắn rốt cục nhịn không được đứng lên. Đi ra phòng ngủ, tới đến đại sảnh, ta dựa vào. Đến cùng là ai ngáy to đánh như thế vang. Có không có một chút lòng công đức. Triệu Diệu chịu lấy một đôi thật sâu mắt quầng thâm đi ra phòng khách. Liền thấy Elizabeth, Viên Viên. Môi cầu đều vây quanh ở bánh mật bên cạnh. Cái kia rung trời tiếng lẩm bẩm đúng là cái này mèo tai cụp trên thân truyền tới. Thế nhưng thấy cảnh này Triệu Diệu lập tức dọa đến vô cùng lo sợ. Bởi vì vây quanh bánh mật ba mèo cũng không phải lẳng lặng mà nhìn xem. Liền thấy Elizabeth con mắt đỏ lên. Bánh mật hai vuốt lập tức tả hữu khai cung. Nhắm mắt lại, đối đầu của mình đầu vừa đi vừa về rút đi. Như thế là khiến cho khò khè ngừng một hồi một lát. Thế nhưng cũng không lâu lắm về sau lại lần nữa. Khò khè, khò khè, khò khè sau đó Viên Viên trực tiếp đặt mông ngồi ở bánh mật trên mặt. Thành công không? Ngay tại mấy con mèo cùng nhau thở dài một hơi thời điểm. Càng thêm hỏng bét thanh âm xuất hiện. Chỉ thấy Viên Viên cái mông đầu tiên là chấn động một cái. Sau đó toàn thân trên dưới bắt đầu chấn động. Miệng há khai mở, phát ra giống như ô tô động cơ như thế thanh âm. Ta không chịu nổi a. Môi cầu không ngừng há to mồm, lộ ra sắc bén răng. Miệng càng ngoác càng lớn, nhắm ngay bánh mật đầu phương hướng. Tựa hồ mong muốn so với lớn nhỏ, đem đối phương một cái nuốt vào. Dừng tay, nhìn xem môi cầu răng nanh tựa hồ muốn đem bánh mật đầu cắn chảy ra máu. Triệu Diệu lập tức một cái ngưng động thời gian, ngăn trở động tác của nàng. Các ngươi chẳng lẽ quên năng lực của người này là địa chấn? Nếu là làm đau nàng, chúng ta này building nói không chừng đều sẽ sụp đổ mất. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Hắn thuận tiện nhìn một chút như cũ đang say ngủ Niên Kỷ. Bánh ngọt, trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt cái tên này có thể ngủ. Vậy mà như thế đều không bị đánh thức. Bằng không thì tỉnh lại là một trận phiền toái lớn. Elizabeth cau mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Nàng những ngày này thanh âm càng ngày càng nhao nhao. Đến hôm nay nhà ai cũng đừng nghĩ đi ngủ. Trước mắt bánh mật tiếng lẩm bẩm hoàn toàn chính xác. Khiến cho bất kỳ động vật gì đều không thể đi ngủ. Ta tới nghĩ biện pháp. Triệu Diệu nói. Đem bánh mật ôm vào trong ngực. Bắt đầu vuốt ve. Đáng tiếc sờ tới sờ lui, decibel đều không có giảm nhỏ. Nhìn xem Elizabeth, Viên Viên, môi cầu đều dùng một đôi mắt cá chết nhìn mình lom lom. Triệu Diệu bất đắc dĩ cười khổ. Hắn cười khổ nhìn mình trong ngực ngủ say Niên Kỷ bánh ngọt. Nói đến, cái tên này mấy ngày nay thời gian ngủ càng ngày càng dài. Thanh âm cũng càng ngày càng nhao nhao. Trong lòng của hắn nghĩ đến, địa chấn, chấn động. Chẳng lẽ là bởi vì chấn động không khí? Triệu Diệu yên lặng gật gật đầu. là cảm giác tiếng quát tháo của nàng muốn so bình thường mèo lớn hơn rất nhiều. Có lẽ nàng năng lực bản chất cũng không phải là địa chấn, mà là chấn động. Sau đó bởi vì âm vô lĩnh vực quan hệ cùng năng lực của nàng cùng nhau sinh ra cộng hưởng. Nhưng đi ngủ lâu như vậy lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bản năng bắt đầu đi qua chấn động trị liệu chính mình bệnh loãng xương? Cảm giác được chính mình càng nghĩ càng xa. Triệu Diệu lắc đầu. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Lại như thế nhao nhao xuống. Elizabeth, bọn hắn thật muốn giết mèo. Cái này chết mèo. Ta lẽ ra tưởng rằng bởi vì bệnh loãng xương bị người vứt bỏ. Triệu Diệu trừng mắt một đôi mắt nhìn. Xem trong ngực niên kỳ bánh ngọt. Kết quả là ngáy to quá lợi hại quan hệ đi. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nàng lừa gạt tiến vào. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Triệu Diệu hướng phía môi cầu nói ra. Môi cầu, mở ra thứ nguyên túi dạ dày. Ta đem nàng đánh thức. Sau đó lừa gạt đi vào. Nói, Triệu Diệu đã dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bánh mật đầu. Hắn mặc dù muốn gọi tỉnh đối phương. Lại sợ làm quá mức lửa. Tạo thành đối phương phát động địa chấn năng lực. Bất quá ngay cả tục nhẹ nhàng gầy 7-8 lần. Bánh mật như cũ không có một chút muốn tỉnh lại ý tứ. Người bị búng chim đâu? Nhẹ như vậy. Môi cầu không kiên nhẫn kêu. Tránh ra. Nói nàng đã vọt tới bánh mật trước mặt. Một cước đạp tại trên mặt của đối phương. Sau đó liền là phanh phanh phanh một hồi đạp mạnh. Tiện nhân. Gọi ngươi đi ngủ ngáy to. Nhanh cho ta tỉnh lại a. Giống. Triệu Diệu thấy cảnh này tranh thủ thời gian kéo ra táo bạo môi cầu. Một mặt khẩn trương nhìn về phía bánh mật. Trên mặt của đối phương đều là bị môi cầu bàn chân đạp bẩn ấn ký. Nhưng mà còn tốt không có một chút muốn tỉnh ý tứ. Thả ta ra. Môi cầu còn đang giãy giụa. Ta muốn đạp tỉnh nàng. Đừng cản ta. Triệu Diệu không nói xốc lên môi cầu cổ. Đối phương như cũ tại giữa không trung quyền đấm cước đá. Một bộ hán tử say dáng vẻ. Môi cầu, người ăn vụng mèo bạc hà đi. Cái gì mèo bạc hà? Môi cầu thân thể run lên. Giữ lại nước bọt nói ra. Ta mới chưa ăn mèo bạc hà. Ta rất thanh tỉnh. Ta hôm nay chính là muốn thật tốt giáo huấn cái này tiểu tiện nhân. Để cho nàng biết ai mới là trong nhà này lão đại. Triệu Diệu nhìn trước mắt rõ ràng đã ý thức mơ. Hồ môi cầu, nâng đỡ ngạch. Trực tiếp phát động Elizabeth năng lực khống chế được đối phương. Thế nhưng lại nhìn về phía trên mặt đất lúc. Lại phát hiện bánh mật đã không thấy. Không thấy. Chẳng lẽ tỉnh ngủ. Triệu Diệu đang thấy kỳ quái thời điểm. Trong tai như cũ truyền đến trận trận ngáy to âm thanh. Hắn theo tiếng hô nhìn lại. Lập tức liền thấy bánh mật đang bị viên viên ném vào trong thùng rác. Sau đó lại cho túi rác thắt nút. Móa. Viên viên ngươi muốn chết à? Cảm thụ được trong không khí truyền đến sát khí. Viên viên lập tức nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy nói. Không phải ta, không phải ta. Xa xa Elizabeth trong mắt ánh sáng màu đỏ chậm rãi rút đi. Nhếch miệng. Thôi đi. Không có bị ném đi sao? Được rồi, được rồi. Triệu Diệu đau đầu đè lên mi tâm ôm lấy viên viên. Cùng Elizabeth. Khống chế môi cầu hướng đi phòng khách một góc. Tiếp xuống ta tới nghĩ biện pháp. Các ngươi đừng làm loạn. Ngộ nhỡ khiến cho bánh mật phát điên liền gây đại họa. Đây chính là sẽ tạo thành động đất đó a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.